Mến chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 16 của bộ truyện Lùi Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bốn phía, thủ vệ xâm nghiêm, đảm bảo không ai quấy rầy trong sương phòng. Trong thùng tắm lượn lờ khói trắng tản ra mùi thuốc nồng đậm, Quân Hạo Thiên ngồi trong đó, trên đầu cắm đèn ngâm châm, mặt tái nhợt của hắn bị khí nóng hun lên đỏ ửng nhàn nhạt. Trên trán là mồ hôi hột không ngừng chảy xuống vì thân thể phải thừa nhận khổ sở cực lớn, từng giọt một rơi xuống mặt nước tạo thành gợn sóng nhỏ nhàn nhạt. Nuốt quyết châu này vào. Quyết châu đỏ tươi trên đầu ngón tay của Ôn Noãn đưa tới bên môi hắn, Quân Hạo Thiên không chút chậm trễ nuốt huyết châu vào. Cố nhịn xuống. Nàng vòng ra phía sau hắn, giọng nói vừa dứt, ngâm châm dài ba tấc trên đầu ngón tay đã đâm vào huyệt chí dương trên lưng hắn. Ngâm châm đâm vào không bao lâu, hai cánh tay giữ chặt thùng nước tắm của Quân Hạo Thiên nổi lên gân xanh, kêu rên ra tiếng. Hàm răng bởi vì cắn quá chặt mà rỉ ra vết máu chảy quanh từ khóe môi xuống, xinh đẹp, chói mắt. Ôn Noãn tập trung tinh thần toàn thân, hết cây ngâm châm này đến cây ngâm châm khác ở đầu ngón tay, đâm vào các huyệt chính, thúc giục huyết châu trong cơ thể hắn di chuyển, tẩy tủy cho hắn. Quân Hạo Thiên chỉ cảm thấy theo thời gian trôi đi, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đoạn gân cốt giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nuốt, khổ sở cực hạn đầy trời cuốn tới, lôi kéo thần trí hắn sắp sụp đổ, giống như ngay cả linh hồn cũng bị dục tan thành mây khói. Một cây ngâm châm cuối cùng rời tay, Ôn Noãn thở phào trong lòng, nàng giơ tay bám lên cạnh thùng nước chống đỡ thân thể siêu vẹo chỉ chợt sụp đổ, không thể để mình ngã xuống. Trong thời gian gần 3 canh giờ tập trung tinh thần, châm kim có độ khó cực cao, cực kỳ hao tổn tâm thần. Nếu không phải có ý chí chống đỡ, thân thể đã cực kỳ mỏng manh, chỉ sợ đã không chịu nổi gánh nặng công việc. Nàng giơ tay, là mồ hôi trên trán, sau khi đợi thân thể khôi phục chút hơi sức rồi mới nói với Quân Hạo Thiên, đang vì cố nén đau đớn mà hơi thở nặng nề, huyệt thái dương phập phồng. Nếu thật sự không chịu nổi thì kêu ra đi. Trẫm. Hắn hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, nói: chịu được. Sau nửa canh giờ, ta tới rút châm cho ngươi. Nàng quay đầu, không đành lòng nhìn dáng vẻ chịu đựng khổ sở cực kỳ của hắn. Nam nhân này, hắn có tôn nghiêm của hắn, tuy thừa nhận khổ sở y hệt địa ngục, nhưng hắn vẫn không hề kêu lên, tỏ vẻ bản thân mềm yếu. Cửa mở ra, ánh nắng chiều đỏ rực gọt giũa nửa bên trời chiều, ánh nắng chiều còn sót lại vùng vải chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng chút màu sắc. Trong đình viện, cây phù dung đang đua nhau khoe sắc, khẽ đung đưa trong gió nhẹ, mờn trấn áo bào trắng như tuyết của hắn đưa tới một luồng hương thoang thoảng. Ôn Noãn chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt hơi trùng lặp, giống như trở về một ngày nào đó. Ở dưới tàn cây hợp hoang, bên môi nàng nở nụ cười yếu ớt. Vì nàng gỡ hoa rơi trên tóc, im ái hôn, nói lời yêu thương. Lần đó bọn họ tình nồng, hai người đều biết. Bây giờ cách hoa nhìn nhau, không quen biết. Sao sắc mặt tái nhợt như vậy chứ? Bóng dáng của hắn che khuất ánh sáng mờ ảo bao phủ nàng, hơi thở trong trẻo lạnh lùng của nam tử xen lẫn mùi hoa mê người. Có lẽ do lâu rồi chưa châm kim nên hơi mệt nhọc. Ôn Noãn ổn định tâm thần, sờ sờ mặt, cố cười nhạt một tiếng. Nghỉ ngơi một chút sẽ khôi phục, Vương gia không cần phải lo lắng. Quân Dập Hàng nhìn thấy độ chẳng thèm để ý của nàng, chân mày hơi nhíu, tụ chưởng đặt ở giữa lưng nàng, thoáng chốc một dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền chạy tới tứ chi bách hài. Ôn Noãn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Giây lát, hắn thu tay lại, dịu dàng nói. Không được. Ôn Noãn chỉ vào chiếc ghế mây dưới giàn hoa. Thuộc hạ ở đây chợp mắt một chút là được rồi. Sau nửa canh giờ còn phải rút châm cho hắn. Quân Dập Hàng trầm ngâm, cuối cùng trầm giọng nói. Hiện giờ hắn thế nào? Bốn chữ có thể khái quát. Ôm Noãn chậm rãi, bước thong thả đến ghế mây, ngồi xuống, nhìn hắn. Sống không bằng chết. Bổn vương, chân mày của hắn nhíu chặt. Có thể làm gì cho hắn sao? Không thể. Ôm Noãn lắc đầu. Hiện giờ chỉ có thể do chính hắn chịu đựng thôi. Nàng chớp chớp mắt, lại nói. Mặc dù vương gia không thể giúp hắn giảm bớt khổ sở, nhưng ngài có thể trấn an về mặt tinh thần. Chắc hẳn hắn sẽ chống đỡ bớt khổ cực một chút. Nàng nói xong, không cần phải nhiều lời, nghiêng người dựa vào ghế mây, tay đỡ đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thân thể mệt mỏi khiến cho buồn ngủ nhanh chóng tập kích. Giữa lúc mơ màng, nàng giống như nghe thấy có tiếng mở cửa, mặc dù ý thức vẫn rơi vào trong hỗn độn, khóe môi nàng lại không khỏi dâng lên nụ cười nhẹ. Dập Hàng. Quân Hạo Thiên cố sức mở cặp mắt bị mồ hôi đâm vào không mở ra được, nhìn Quân Dập Hàng trước mắt, mặt mũi lạnh nhạt, chân mày nhíu chặt, cánh môi bị máu nhợm đỏ dần hé mở. Quân Dập Hàng thả lỏng tay đã nắm thật chặt phía sau lưng, cuối cùng trầm giọng lên tiếng. Hoàng huynh, chuyện chung quy đã trở thành quá khứ, đệ và huynh không cần phải nhắc tới. Thiên hạ quân gia, đệ sẽ tự mình lấy lại, giao vào trong tay của huynh. Huynh vĩnh viễn là đại ca của đệ. Dập Hàng, đệ... Trong mắt Quân Hạo Thiên phức tạp nhìn hắn. Dưới đại ngắm cảnh, năm đó đệ còn chôn vùi vài hũ rượu qua quế, đại ca tự tay cất. Bây giờ chắc là mùi thơm ngào ngạt. Đợi tới ngày hồi kinh, không biết đại ca có bằng lòng uống rượu thỏa thích với đệ một phen hay không. Tất nhiên không sai không về. Giọng Quân Hạo Thiên âm vang có lực truyền tới. Nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua. Ôm Noãn vuốt trán đứng dậy, một áo bào bằng gấm màu trắng lặng lẽ rơi từ trên người nàng xuống. Nàng nhặt lên nhìn, bên môi thoáng dâng lên ý cười, tỉ mỉ gấp gọn áo bào đặt lên ghế mây, lúc này mới bước tới phòng của Quân Hạo Thiên. Sau một lát, tất cả ngâm châm được lấy ra, Ôm Noãn tụ lực chụp một chưởng nặng nề trên lưng Quân Hạo Thiên, môi hắn liền hé mở, huyết châu từ trong miệng hắn phun ra, rơi vào trong lòng bàn tay đã sớm mở ra của nàng. Nàng bắt mạch cho hắn, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng rốt cuộc vững vàng rơi xuống đất. Vì lần tẩy tủy này cho Quân Hạo Thiên tương đối thành công, chỉ cần sau này dùng thuốc tắm bức tàn độc lưu trong cơ thể hắn ra ngoài, lại uống thêm vài thang thuốc điều trị hao tổn thân thể, khỏi hẳn đã sắp tới. Như thế nào? Hắn hết chịu tẩy tiểu đan hành hạ đến chịu đựng kim châm, còn đau đớn gấp mấy lần kim châm trước, vẫn cưỡng ép mình giữ tỉnh táo. Thành công rồi. Ôm Noãn nhìn sắc mặt tái nhợt không chút máu nào của hắn, lại bởi vì máu cực kỳ đỏ tươi bên khóe môi mà trong lòng dâng lên chua xót. Đau đớn như vậy không phải người bình thường có thể chịu được, thế nhưng hắn lại nhất nhất chịu đựng. Trong mắt nàng cụp xuống, nhìn thấy hắn vô lực gục bên trong thùng tắm, ngón tay lại bởi vì giữ chặt thùng tắm kiềm chế khổ sở mà xương thịt chia lìa, máu me be bét. Chỉ cảm thấy có lúc nam nhân kiên cường cũng kiên cường đến mức khiến người khác phải đau lòng. Trên mặt mũi thon gọn của hắn hiện lên vui vẻ như trút gánh nặng, thân thể vô lực ngửa ra sau, cuối cùng ngất đi mất. Sau khi Ôm Noãn gọi người tới dặn dò rồi lê thân thể trở về, nàng vốn định về thẳng phòng nghỉ ngơi, nhưng khi đi qua sảnh trước, khóe mắt lại liếc thấy Lạc Phi. Không phải hắn hộ tống Sở Hoang hồi kinh sao? Làm sao trở về nhanh như vậy rồi?

một giọt giá trị ngàn vàng. Quân Dập Hàn rất thân thiết, một lần nữa rót đầy ly, bình tử ngọc cũng thuận tay đặt bên tay nàng. Thuộc hạ đột nhiên có cảm giác uống thật có gánh nặng ở trong lòng. Ôm Noãn lại nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, chỉ cảm thấy tất cả đều là ánh vàng sáng loáng. Người cứ uống là được rồi. Bổn vương và vương thượng Đông Ly có chút giao tình. Bích ngọc tương này, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt của nàng, lời nói khẽ chuyển. Nếu là vậy, vậy thuộc hạ cũng không khách khí. Trên mặt nàng xẹt qua vẻ vui mừng, mới đầu còn làm bộ uống một ly, liếc mắt nhìn hoa, lại uống một ly nữa nhìn trăng. Đến tiếp theo chính là tay trái cầm ly, tay phải cầm bình, ngửa cổ lên uống ừn ực. Bình tử ngọc không lớn, rất nhanh đã thấy đáy, nàng ngửa bình hồi lâu, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn chảy ra có một hai giọt sáng ngời. Thế này mới ý thức được một bình bích ngọc tương lại bị một mình nàng uống hết như nuốt chửng, mà lại chỉ có mình nàng uống, Quân Dập Hàn vốn không thấy chút nào. Tay nàng đang cầm bình, rất lúng túng, nói với hắn đang cười rất nhạt. Cái đó... Còn muốn uống sao? Hắn nhìn khuôn mặt nàng khẽ ửng đỏ, hơi trầm ngâm, nói: Cũng không phải bổn vương hẹp hòi không để người uống. Chính vì bích ngọc tương này thật sự không thể uống nhiều. Đông ly là nơi cực lạnh, vì vậy tự cất rượu mạnh sưởi ấm. Bích ngọc tương này tuy vào miệng hương vị ngọt ngào, không có vị rượu, nhưng nó lại là rượu mạnh số 1 số 2 trong cung đình của Đông Ly. Tác dụng châm cực mạnh, kể cả nam tử đông đi, quanh năm uống rượu, mỗi lần cũng chỉ uống 3-5 ly. Bổn vương nhất thời không nói, một bình khiến cho người uống cạn. Nếu như uống nữa, chỉ sợ không tốt cho thân thể đâu. Đây là rượu sao? Còn là rượu mạnh nữa chứ. Ôm Noãn trừng mắt, nhìn Quân Dập Hàn, chỉ cảm thấy trên trán có một tia chớp mãnh liệt đánh vào, đánh đến khiến cho nàng hoa mắt. Mới vừa rồi, rốt cuộc là ai tuyên bố để cho nàng chỉ cần uống là được, muốn uống bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hiện giờ lại nói cho nàng biết đây là rượu mạnh, tác dụng cực mạnh, không thể uống nhiều. Người không biết sao? Trong giọng Quân Dập Hàn lộ vẻ kinh ngạc, hơi nhíu mày, nói: Người chủ động mời bổn vương uống rượu dưới trăng, lại bởi vì bị cảm lạnh không tiện uống rượu. Bổn vương cũng không thể một mình uống, để người dương mắt nhìn chứ. Bổn vương nhớ, giật mình nhớ tới ngọc. Bổn vương nhớ tới ngọc bích tương này, không chỉ uống rất tốt, lại có tác dụng chậm 10 phần, còn có công hiệu cường kiện thân thể. Không chỉ khiến cho người có rượu có thể uống, còn có thể nhờ rượu mạnh bức khí lạnh trong người. Như thế là một cái sách đẹp cả đôi đường. Hắn nói xong, ánh mắt tràn ngập ân cần, liếc mắt nhìn nàng. Như thế nào? Có cảm giác thân thể thoải mái hơn hay không? Thoải mái sao? Ôm Noãn đã có lòng muốn khóc, thật hận không thể lấy đầu, đập đất, ngất đi cho xong. Hắn không nói còn tốt, vừa nói nàng liền cảm thấy trong nháy mắt trời đất quay chuyển, trăng sáng giống như bị mình đạp dưới chân, thân thể lân lân như ở trên mây. Một cơn gió vừa tới liền đã cưỡi mây lướt gió bay lên 9 tầng. Người này tuyệt đối là cố ý, nếu tới bây giờ nàng vẫn không rõ, trừ phi nàng là ngốc. Vì sao hắn phải dụng kế để nàng uống sai chứ? Nàng cố sức rút ra chút tỉnh táo trong đầu sắp biến thành bột nhão, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cả người phát rét. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì hoặc hoài nghi điều gì, muốn thừa dịp lúc nàng uống rượu moi lời của nàng sao? Nhất định là lần trước say rượu hỏng việc, bày lộ ra điều gì đó khiến cho hắn phát giác. Ôm Noãn nghĩ tới đây lại chỉ cảm thấy thật đúng là tự mình làm bậy, không thể sống. Không được, nơi đây quá nguy hiểm. Lúc này Quân Dập Hàn chính là đua sói lớn, nàng phải thừa dịp còn chút tỉnh táo mau chóng rời khỏi. Nàng vịn mép bàn cố sức đứng dậy, hướng về phía Quân Dập Hàn mà đang ảo tưởng ra cười xấu xa, hoặc là gian, hoặc là cười xấu bụng phong phú trước mắt, cười đến nàng trợn cả tóc gáy, hỏi:

Vương Dập Hàn nhìn khuôn mặt mê man, khổ sở, dãy dụa trong mắt nàng, tức giận trong lòng, im hơi lặng tiếng bị thương tiếc thay thế, lòng bàn tay im ái vuốt tóc nàng, giọng nói mang theo hấp dẫn, khiến người ta trầm luân. Ta... Khổ sở, trong mắt ôm noãn càng ngày càng nghiêm trọng, trong đầu còn có hai âm thanh bất đồng đang lớn tiếng kêu gào, một liều mạng muốn nói, một liều mạng ngăn cản. Nàng ôm lấy đầu mình, cao chặt mày, cắn chặt môi, giống như khống chế, sắp không được mà thốt ra. Buông ra. Quân Dập Hàn thấy cánh môi nàng đã rỉ máu mà nàng vẫn liều mạng cắn, không khỏi nhỏ giọng quát. Nhưng mà giờ phút này ý thức ôm noãn đã bị từ trạng thái hỗn loạn rơi vào tự giao chiến. Tất cả sự việc quanh mình đều là phù vân, nào nghe lọt tai chút nào. Đầu ngón tay hắn nâng cằm nàng, muốn giải cứu môi nàng, nhưng chỗ đập vào mắt, vết máu đỏ tươi trên cánh môi nàng như đóa mạng châu sa xinh đẹp nở rộ dưới trăng, phát ra cám dỗ trí mạng. Hô hấp của hắn cứng đờ, trong mắt khẽ nâng, đã thấy hai trong mắt nàng giống như nước mùa thu nhẹ nhàng, nhuộm ánh trăng càng thêm mê ly. Nơi ngực bên trái, từ trước tới giờ vững vàng, không hề dao động, bắt đầu có tiết tấu rối loạn. Hắn đưa tay khẽ vuốt, cảm nhận nhảy lên kịch liệt này, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được, thì ra chỗ này không phải là trống không, nó vốn đã sớm bất tri bất giác, mọc rễ nảy mầm. Chỉ chờ một ngày kia, sương mây phá sương mà ra, thắp sáng màu sắc trong sinh mệnh hắn. Tay hắn trượt ra sau đầu nàng khẽ dùng sức, hai đôi môi liền chạm nhau, cảm xúc ấm áp, khiến thân thể ôm noãn khẽ dâng lên hơi run rẩy. Cặp mắt nàng không kiềm chế được, khép lại, tay lại vòng lên cổ hắn. Nàng thuận theo, nàng không tiếng động, lừa ý hùa theo, khiến cho khuỷu tay giữ trên eo nàng càng thêm siết chặt, mùi máu ngai ngái tràn ra giữa răng, càng thêm kích thích hắn. Cành quế lay động, mùi hoa lẫn vào mùi rượu, tô điểm bóng đêm này càng mập mờ, lại mê ly. Sau vài lần hoa bay, bóng dáng quấn quýt trong đình viện cuối cùng cũng tách ra, hai mắt ôm noạn ý niệm tình mê, nhìn nam tử tâm niệm yêu khắc cốt trước mặt. Không biết do tác dụng của cồn hay là bóng đêm quá mức xinh đẹp, nàng đột nhiên rất muốn phóng túng bản thân một lần. Hàng, yêu ta. Cả người nàng nóng bỏng giống như lửa đốt, mềm nhũn treo trên người hắn, nhón chân lên lại gần lỗ tai hắn, giọng nói mềm mại, mang theo khẽ thở dốc tinh tế, vất qua tai hắn. Người có biết mình đang nói gì hay không? Hắn giữ chặt bả vai nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào hắn, âm thanh khàn khàn bởi vì đè nén quá mức mà khẽ căng thẳng. Biết, ta đương nhiên biết. Hai tay nàng ôm mặt hắn, cười đến hạnh phúc, rực rỡ. Ta yêu chàng, ta muốn giao mình cho chàng. Nàng nói xong, giống như sợ hắn từ chối, vội vàng, cố làm ra vẻ hung dữ. Không cho không cần. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt như biển, trong đầu như có một âm thanh khác trong không trung hư ảo, vang lên, lặp đi lặp lại. Hàng, ta yêu chàng. Chàng thật sự không cần sao? Nàng thấy hắn chỉ nhìn nàng, lại không có động tác kế tiếp, trong giọng nói không khỏi mang theo chút uất ức, nhưng có lẽ do rượu mạnh làm người ta can đảm, đè nén quá lâu, không phải trầm luân chính là bộc phát. Dứt lời, nàng không đợi Quân Dập Hàn trả lời, trực tiếp nhắm ngay môi hắn, hôn hăng hôn tới. Làm sao không muốn chứ, đã là người Quân Dập Hàn hắn nhận định, đời này nhất định là người của Quân Dập Hàn hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đè lại lấy quyền chủ động, không hề đè nén nữa, như cuồng phong thổi qua quét lấy nàng, ôm nàng bồng lên, trong môi lưỡi đang kịch liệt dây dưa, đi tới phòng hắn. Đêm lạnh như nước, lại không thấm vào được nhiệt độ cao, tràn ngập cả phòng này. Hồi lâu, kích tình lui đi, từng cảnh phát họa trước đây xẹt qua cực nhanh trong đầu, còn đang quanh quẩn. Giá y náo nhiệt, màn phù dung ấm áp, cùng nữ tử không thấy rõ mặt mũi, môi đỏ mọng hé mở, nói lời yêu thương này.

cho dù nàng là Ôm Noãn hay là Mộ Hàn, chỉ cần là quân nhập hàng, nàng là ai đều không quan trọng nữa. Phiền muộn là nàng vốn định hôm nay rời đi, tối hôm qua lại bị quân nhập hàng cuốn lấy uống rượu, còn xảy ra sự kiện trụ sinh mất lý trí. Hiện giờ nên làm thế nào? Đầu ngón tay nàng mơn trớn chấm đỏ đã lan tràn ra tới bên cổ, chân mày nhíu chặt. Rời đi đã là lửa xém chân mày, không thể tiếp tục trì hoãn. Trong mắt nàng sâu thẳm, sau khi suy nghĩ, quyết định vẫn nên giữ nguyên kế hoạch mà tiến hành. Chung quy bởi vì hắn nhận trách nhiệm hứa hẹn cưới nàng, chuyện này coi như cho hắn một giấc mộng điên cuồng. Nàng lại vùi mặt vào bên gối, nghe hơi thở thuộc về hắn. Lần này đi, lần sau gặp nhau không biết là khi nào. Tham niệm muốn lưu lại bên người hắn trong lòng bắt đầu bộc phát. Còn chưa rời đi đã bắt đầu nhớ nhung, nàng rốt cuộc hiểu rõ tương tư là gì. Nếu phần khả năng sống này là thật, trong mắt nàng đảo quanh, vén chăn đứng dậy. Hai ba lần mặc quần áo tử tế, sửa sơ lại giường đệm, mở cửa, bước ra ngoài. Sao người lại ở trong phòng của vương gia? Bạch Ưng trùng hợp đi qua, nhìn Mộ Hàn, cau mày hỏi. Ta... Tối hôm qua, người... Hai người... Ôm Noãn còn chưa kịp nghĩ kỹ, lựa lời, đã bị vẻ mặt sợ hãi của Bạch Ưng cắt đứt. Cặp mắt hắn nhìn chằm chằm vết hôn đỏ đỏ tím tím giữa cổ gáy của nàng, lại nhìn bộ quần áo hơi có vẻ nhăn nhúm. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tầm mắt nóng hần hực của hắn cháy sạch, làm cổ Ôm Noãn cũng đau. Trong lòng nàng rất hối tiếc, tại sao mình nhất thời sơ sót quên soi gương, còn vận số quá tệ, ra khỏi cửa đã gặp Bạch Ưng trước. Hai tử ngoan, không nên nghĩ loạn, tư tưởng thuần khiết một chút. Ôm Noãn giơ tay lên che cổ, bình tĩnh tiến hành dạy bảo hắn. Ngày sau đó, dưới vẻ mặt ngổ ngang của hắn, nhanh chóng rời khỏi. Bạch Ưng nhìn bóng lưng biến mất trong tích tắc, chỉ cảm thấy bị sét đánh trúng. Tình hình đã như vậy, kèm theo chiếu cáo thiên hạ, tối hôm qua bọn họ đã làm chuyện hô mưa gọi gió, kêu hắn đừng nghĩ loạn, tư tưởng thần khiết một chút như thế nào. Tính tình vương gia đột nhiên thay đổi lớn, hưu vương phi, chẳng lẽ chính là có thứ hợp khẩu vị hơn sao, coi trọng tiểu tử này. Khó trách, ngày trước kêu hắn đi điều tra tiểu tử này, nhất định điều tra một chút. Hắn không có thầy tử và tình nhân. Bạch Ưng tự động phát tán lối suy nghĩ có tính suy đoán. Suy đoán xong lại nhướng mày, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái mơ hồ. Hắn phái người đi ra ngoài tìm hiểu, có thể tra được sớm nhất là ngày đó lúc chặn Bàn Thiên, hắn và hắn ta gặp nhau. Trừ lần đó ra, chuyện trước đó càng không có nửa phần dấu vết. Từ trước tới giờ có thể ẩn nấp bản thân sâu như vậy, thân phận tất nhiên rất đáng ngờ. Trong mắt Bạch Ưng hơi rét, hắn vốn định tự thân đi kiểm tra xem xét kỹ, có thể nhìn xem tìm được dấu vết nào về bẩm báo cho vương gia biết. Bây giờ xem ra không thể chờ được nữa. Trong mắt Bạch Ưng hơi rét, hắn vốn định tự thân đi kiểm tra xem kỹ càng, có thể nhìn xem tìm được chút dấu vết nào bẩm báo cho vương gia biết. Bây giờ xem ra vẫn cần báo lại trước thời gian thì mới ổn thỏa. Sau khi Ôm Noãn trở về phòng, rửa mặt, đổi một chiếc áo cao cổ che kín dấu vết mập mờ, lúc này mới kêu nha hoàn hỏi chỗ quân dập hàng rồi đi tìm hắn. Nàng vào thư phòng, cong ngón tay khẽ gõ chốt ngoài cửa phòng, ngay sau đó truyền đến giọng nói trầm thấp. Vào đi. Ôm Noãn đẩy cửa vào, xoay người đóng cửa, mới vừa xoay người đã thấy hắn vẫy vẫy tay với nàng, nói: "Tới đây." Nàng theo lời đi tới bên cạnh hắn, lại bị hắn ôm lấy ngồi dựa vào trong ngực, một tay khác cầm hoàng địch trên thư án, hắn vừa mới lật xem ra, đưa tới trước mặt nàng, ngón tay chỉ vào một chỗ. "Nàng xem, ngày này như thế nào?" Ôm Noãn ngước mắt nhìn, chỉ thấy trên đó viết 28 tháng 7 âm lịch, hợp cưới gả, hợp tế tự, hợp đồng thổ, là ngày 10 lành đủ 10, Mặc dù không hiểu vì sao hắn đột nhiên cho nàng nhìn cái này, nhưng vẫn gật đầu, nói: ngày này không tệ. Ngay cả nàng cũng thấy không tệ. Về định vào ngày này đi. Hắn đặt hoàng lịch lên thư án, đầu ngón tay đang ôm nàng, cực kỳ tự nhiên vuốt tóc của nàng. Định vào ngày này sao? Ôn Noãn hơi hoài nghi nhìn hắn. Cái gì định vào ngày này? Tất nhiên là hôn sự của chúng ta. Hôn sự sao? Ôn Noãn trợn mắt, líu lưỡi. Nhưng lúc trước không phải ngài nói, đợi tới khi chiến sự bình định mới cho ta danh phận sao? Bây giờ ta và nàng đã làm chuyện phu thê, tất nhiên phải làm sớm hôn sự, cho nàng danh phận cần có. Huống chi, nếu như trong bụng nàng có hài tử của bổn vương, đến lúc đó chưa kết hôn mà có hài tử, chẳng phải khiến cho nàng gặp phải chỉ trích, phá hủy khuê dữ của nàng sao? Hắn nói tới đây, tay vốn đặt trên eo nàng lại dời về phía bụng nàng, nhẹ nhàng đặt lên, trong mắt sâu như mực, giống như trong đó đã thai nghén một tiểu sinh mệnh. Chuyện này... Ôn Noãn nhất thời chỉ cảm thấy trái tim như đánh trống, buồn vui lẫn lộn, không thể nói tại sao cố tình vào lúc này, thời điểm khi nàng chuẩn bị rời đi, hắn lại nói những lời đó, khiến cho trái tim nàng khó khăn lắm mới trở nên kiên cường, lại trở nên lảo đảo, yếu ớt muốn ngã. Nàng đưa tay phủ lên tay hắn, trong lòng bỗng nhiên cũng nghĩ, nếu như nơi này đã có một hài tử của bọn họ thì tốt biết mấy, nhưng nàng biết chuyện này là không thể, nàng đảo mắt che giấu phần đau đớn còn chưa dâng trào. Thế nào? Có phải nàng không muốn hay không? Hắn đưa tay nâng cằm, ép buộc nàng nhìn thẳng vào hắn. Là nàng không muốn, hay vẫn còn có nguyên nhân khác? Nàng giật mình, khóe môi nâng lên ý cười, chủ động ôm cổ hắn. Cũng chỉ nhất thời vui mừng, nên nói không ra lời. Vương gia, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Nếu là như vậy... Đúng rồi, thiếu chút nữa quên chuyện chính. Ta tới muốn nói một tiếng với vương gia. Vì trong số mấy vị thảo dược làm thuốc tắm trừ độc cho hoàng thượng còn thiếu một chút, ta đang định lên núi hái một chút, khả năng mất mấy ngày mới có thể trở về. Nàng giống như sực nhớ ra, cắt đứt lời hắn còn chưa nói hết. Cần loại thảo dược nào? Bổn vương phái những người khác đi tìm cho nàng. Mấy vị thảo dược này rất khó tìm, chỉ có ta biết. Nàng không tránh không né, nhìn thẳng hắn, dịu dàng mỉm cười. Nếu như vương gia lo lắng cho an nguy của ta, không bằng phái mấy thị vệ đi theo cùng, như thế nào? Nàng đã kiên trì, bổn vương đồng ý là được. Hắn cầm một miếng mứt hoa quả trên bàn, sớm đã chuẩn bị tốt vì nàng, đưa tới bên môi nàng. Về phần hôn sự, chờ sau khi nàng trở lại, chúng ta thương lượng tiếp. Được. Nàng há mồm, ngậm miếng mứt hoa quả xuống, mứt hoa quả vốn ngọt, chẳng biết tại sao nàng lại chỉ cảm thấy đáng chát, đến trong lòng nàng cũng run rẩy. Tứ điện hạ mất tích ở Duyệt Châu sao? Mộ Dung Nhu lạnh lùng nhìn người phía dưới. Có thể tra rõ ràng có liên quan tới Hàng Vương hay không? Bẩm Thái Hậu, điện hạ mất tích không liên quan tới Hàng Vương. Hàng Vương vốn phái Lạc tướng quân hộ tống điện hạ hồi kinh, ai ngờ tới cửa thành Duyệt Châu, điện hạ tự mình trốn đi từ trong đội ngũ hộ tống. Không chỉ chúng ta, hiện giờ ngay cả Lạc tướng quân cũng đang mang thuộc hạ tìm kiếm tứ điện hạ khắp mọi nơi. Ám vệ quỳ gối trong điện, nói: chẳng lẽ quân dập hàng dùng kế tới mê hoặc bà? Mộ Dung Nhu cao mày suy nghĩ một chút, lại cảm giác không thể. Giấu Sở Hoang đi cũng không phải dùng nó tới uy hiếp bà, mà phong độ làm việc của quân dập hàng tuyệt đối không làm ra chuyện đó. Huống chi, mặc dù hắn nghiêm nghị với Sở Hoang, nhưng quan tâm của quân trưởng với Sở Hoang lại không hề có nửa phần giả dối. Vì vậy, Sở Hoàng thật sự không trong tay hắn, nhưng Sở Hoàng ngàn dặm xa xôi chạy tới nương tựa vào hắn, bây giờ lại bị hắn cưỡng chế đưa trở về. Sở Hoàng lại không chịu hồi cung, tự mình chạy đi mất, rốt cuộc hiện giờ nó đi đâu rồi? Tính toán thời gian nó rời cung đã là nửa tháng có thừa, nếu như ở đêm trước trăng tròn tiếp theo không thể tìm được nó. Tay trong ống tay áo của bà siết chặt, tròng mắt đảo vài lần, lấy ra một hộp căn dặn ám vệ. Bốn cung hạn cho các người, trong nửa tháng tìm được điện hạ. Sau khi tìm được hắn, thì thừa dịp hắn không nhận ra, lấy thuốc trong hộp này cho hắn ăn vào. Nếu chuyện này có nửa phần sai lầm, Ai Gia không chỉ muốn mạng của các người, còn phải giết cửu tộc của các người. Dạ, Thái Hậu. Cả người ám vệ căng thẳng, nhận lấy chiếc hộp, lùi ra ngoài. Có thể tra ra tung tích của Ôn Noãn sao? Mộ Dung Nhu hỏi Vương Công Công bên cạnh mình. Bẩm Thái Hậu, sau khi Ôn Noãn tự chạy ra khỏi thành Duy Châu, thì đột nhiên mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng, nô tài đã sai người tăng cường dò xét. Mỗi người các người đều là phế vật cả. Mộ Dung Nhu tức giận không kiềm chế nổi, bà hít một hơi thật sâu đè nén lửa giận trong lòng, cười lạnh nói: Nàng ta cho rằng nàng ta ẩn núp thì Ai Gia không tìm được sao? Nàng ta cũng không khỏi quá coi thường Ai Gia rồi. Ai Gia chỉ cần không buông tha cho con cờ là nàng ta, thì nàng ta dù chết cũng phải để cho Ai Gia sử dụng. Chỉ có điều hiện giờ Ai Gia tạm thời không cần nàng ta nữa. Đợi tới lúc cần dùng, Ai Gia muốn nàng ta ngoan ngoãn tự mình tới trước mặt của Ai Gia. Nhưng Ôn Noãn mà Mộ Dung Nhu lúc nào cũng nhớ thương, lúc này trong lúc hái thuốc không cẩn thận trượt chân, trong ánh mắt hoảng sợ của các thị vệ rơi xuống vực. Vương gia, lúc Mộ công tử hái thuốc nhất thời vô ý trượt chân ngã xuống núi, bọn thuộc hạ tìm kiếm nhiều lần dưới vách núi nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Mộ công tử. Bên trong thư phòng, Bạch Ưng đang định bẩm báo rõ với quân dập hàng rằng thân phận của Mộ Hàng có nghi vấn, ngoài cửa lại có thị vệ gấp giọng báo lại: Tăng thêm nhân thủ tiếp tục tìm kiếm, dù lật từng tấc ngọn núi cũng phải tìm bằng được người cho bổn vương. Trong lòng quân dập hàng đột nhiên co rút, trong mắt trở nên lạnh lùng. Vương gia, không bằng thuộc hạ dẫn người đi tìm cô ngài. Vẻ mặt Bạch Ưng khẽ thay đổi, lời nói trong miệng vừa ra lại thôi. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe tin tức Mộ Hàng rơi vực, hoài nghi về hắn ta trong lòng hắn càng ngày càng đậm. Không cần. Quân dập hàng lạnh lùng đứng dậy từ sau bàn. Bổn vương tự mình đi. Bạch Ưng nhìn khí thế lạnh lẽo phát tán quanh người hắn và lửa giận đè nén, trong lòng không khỏi thấp thỏm, hỗn loạn. Chẳng lẽ vương gia cũng phát hiện ra điều gì, bắt đầu nghi ngờ Mộ Hàng, trong mắt dần dần trầm xuống, bước nhanh rời khỏi. Cả quả núi bị vây quanh, quân dập hàng đi đến vách đá Mộ Hàng bị rơi vực. Sau khi tra xét, trong mắt hắn đông lại thành băng, tay thả lỏng phía sau nắm chặt thành quyền, gân xanh mơ hồ hiện ra. Hồi lâu sau đó, hắn thu hồi tầm mắt khỏi lớp sương trắng mờ mịt dưới vách núi, cũng không quay đầu mà rời khỏi, giọng nói xuyên qua gió lạnh truyền tới. Thu đội, không cần phải tìm nữa. Các chủ, mời dùng trà. Ôn Noãn đang nghe Huyền Nguyệt hồi báo tình hình thu thập dược liệu gần đây, nàng nhận lấy ly trà cạn một ngụm, nhướng đôi mày, bỗng nhiên cảm thấy giọng nói vừa lọt vào tai hơi quen thuộc, ngước mắt nhìn. Sau một khắc, một ngụm trà của nàng phun ra toàn bộ. Nữ tử trước mặt mặc quần lụa mỏng màu vàng nhạt, búi tóc hai bên, dáng vẻ đó lại cực kỳ giống Sở Hoang. Các chủ, đây là Hoang Hoang mới vào cát. Huyền Nguyệt thấy Ôn Noãn hơi kinh ngạc nhìn Hoang Hoang, vội vàng ở bên cạnh nói, lập tức liếc mắt ra hiệu với Hoang Hoang. Còn không mau hành lễ với các chủ. Sở Hoang mím môi nhẹ đến mức không thể nhận ra, sửa sang lại áo, phía trên thấy không dính nước trà, lúc này mới hơi bất đắc dĩ lên tiếng. thuộc hạ Hoang Hoang tham kiến các chủ. Trong lòng lại thầm nghĩ, các chủ cái gì dám vung trà lên người hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại không nhịn được chua xót thở dài. Nghĩ tới, hắn đường đường là tứ điện hạ lại rơi vào nông nổi bị người sai khiến như bây giờ, thật đúng là tạo hóa trêu người. Ngày đó, hắn bị người của Lạc Phi đuổi đến thật sự không thể có chỗ trốn. Trùng hợp, nhìn thấy nơi khúc quanh ngõ hẻm có chiếc xe đẩy tay dừng lại. Phía trên chất đống dược liệu khá lớn, hắn liền nhanh trí chui vào trong đống dược liệu, dùng dược liệu che kín cực kỳ chặt chẽ. Kết quả vừa mới che không tới nửa khắc, không biết thuốc này là vị thuốc gì mà hắn ngủ thiếp đi mất. Đợi tới khi tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy xe đẩy phía dưới đang chuyển động về phía trước, bên cạnh còn mơ hồ truyền đến cô nữ tử đang nói chuyện. Đầu tiên là nói các chủ gì mà sao đột nhiên thu thập nhiều dược liệu thông thường, lại nói cái gì mà hiện giờ các chủ rốt cuộc thống trị được lòng Minh Nguyệt Các. Hiện giờ Minh Nguyệt Các phát triển cực nhanh. Hắn đang nghe tới buồn ngủ thì chợt nghe thấy các nữ tử nói chuyện với nhau về chuyện gần đây Minh Nguyệt Các nhận người, rồi không lâu sau đó sẽ tham dự đại diện mừng Ngọc Nữ Môn tròn 60 tuổi. Đầu óc mê man của hắn thoáng chốc tinh thần phấn chấn, vừa có thể né tránh người của mẫu hậu và tam ca, lại vừa có chuyện náo nhiệt để nhìn. Chuyện tốt như thế sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Vì vậy, hắn đường đường là quân tứ điện hạ tiểu bá vương của kinh thành, liền luân lạc tới nỗi bưng trà rót nước cho người khác. Ôm Noãn không biến sắc, tỉ mỉ nhìn hắn, không chút để ý, lên tiếng. Trước đây khi bạn các chủ đi thành Duyệt Châu, có nhìn thấy thủ hạ của Lạc tướng quân cầm bức họa, tìm kiếm người xung quanh. Nàng nói tới đó, lạnh nhạt uống một ngụm trà, trong mắt như có như không xẹt qua trên mặt của Sở Hoang, cũng không nói thêm cái gì nữa. Trên đầu Sở Hoang bốc lên một tầng mồ hôi, cặp mắt chăm chú nhìn nàng chằm chằm chờ câu tiếp theo, lại thấy nàng chỉ nói một câu rồi không nói nữa mà nhấp một ngụm trà, khiến tâm can phế phổi của hắn treo ngược dính lại. Hắn kiềm chế cơn tức đang tăng vọt trong lòng, cố làm ra vẻ tò mò hỏi. Trước kia Hoang Hoang từng nghe người ta nhắc tới Lạc tướng quân, hắn cũng không phải là người tốt. Lần này không biết là ai đắc tội hắn, để cho hắn tốn công sức tìm kiếm như vậy. Hắn nói tới đây khẽ dừng lại, thấy Ôm Noãn vẫn uống trà, không phản ứng, cuối cùng chỉ đành phải cắn răng nói. Hoang Hoang ngược lại rất tò mò, dáng dấp người đắc tội hắn, về sau gặp được nhất định phải tán thưởng. Chỉ có điều... không biết các chủ có nhìn rõ dáng vẻ người trên bức họa kia hay không? Dáng vẻ sao? Khóe môi Ôm Noãn nhếch lên thoáng cười. Bổn các chủ mới vừa nhìn ngươi, chợt nhìn lại, thật sự tương tự người trên bức tranh đó. Nàng nói tới đây cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng, mắt trợn to của Sở Hoang, kiềm chế nụ cười nơi đáy mắt, lại nói. Chẳng qua... cẩn thận nhìn lại, hình như cũng không phải. Người nọ cũng không phải người, người khẩn trương cái gì? Ôm Noãn cố làm ra vẻ nghi ngờ, nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là ngươi sao? Không phải, dĩ nhiên là không phải. Sở Hoang vội vàng luôn miệng phủ nhận, trong mắt đảo trái phải. Chẳng qua, thuộc hạ cảm thấy dung mạo tương tự người khác rất hưng phấn kích động thôi à? Hắn nói xong như bừng tỉnh nhớ ra điều gì. Thuộc hạ còn chưa dọn xong cỏ trong vườn thuốc, đi dọn cỏ trước, thuộc hạ xin được cáo lui. Ôm Noãn nhìn bóng dáng như chạy trốn của hắn, nụ cười trong mắt hiện lên. Các chủ, cần để nàng ấy lưu lại sao? Huyền Nguyệt đã nhìn ra đầu mối trong lúc hai người nói chuyện, mở miệng hỏi. Ừ. Người âm thầm chăm sóc hắn nhiều một chút, nhưng không được dung túng, tùy ý hắn hồ đồ sinh ra chuyện. Nếu như có chuyện gì, lập tức bẩm báo cho ta biết. Hắn không muốn trở lại lồng giam ở trong cung, vậy khi có thể tự do thì tự do thật nhiều. thuốc mạnh cô nhiễm cần yêu cầu về dược liệu không cao, trong đó có mấy vị dược liệu cực kỳ quý giá cũng được hắn tự mình cung cấp, nhưng thuốc này lại khó ở chỗ phân lượng dược tính, dược hiệu lấy ra cùng luyện chế dung hợp. Ôm Noãn ngây ngốc trong phòng luyện thuốc chính là 7 ngày. 7 ngày sau, nàng đi tới một bệnh viện ở ngoài ô thành Diêm. Thanh Nham dẫn nàng đi vào trong phòng. Già hổ trắng như tuyết phủ lên ghế mỹ nhân, Mạnh cô nhiễm mặc bộ đồ đỏ nằm nghiêng người ở trên ghế, một tay đỡ đầu, mắt cười điếc xéo không ngừng nhìn nàng, khóe môi vẽ ra đường cong yêu mị, giọng lười biếng mà hấp dẫn. Các chủ đã phối chế xong thuốc cho bổn tọa rồi sao? Mí mắt ôm Noãn giật giật, trên cánh tay nổi lên tầng da gà, chị cảm thấy nam nhân này chính là một đóa anh túc nở rộ, xinh đẹp, khiến cho người ta không rét mà run. Nàng vứt bình ngọc trong tay cho hắn, lạnh nhạt nói. Thuốc của các hạ. Gần như trong chớp mắt, ôm Noãn còn chưa nhìn rõ hắn có động tác gì, bình ngọc này đã rơi giữa lòng bàn tay hắn, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích. Mở nắp bình ra ngửi, sau một khắc, bình thuốc và cả thuốc bên trong đều hóa thành bột phấn trên đầu ngón tay hắn, dưới ống tay áo hắn lạnh nhạt phe phẩy, trong nháy mắt biến mất, ngay cả bụi bặm cũng không thấy. Mặc dù thuốc này chế biến không tệ, nhưng vẫn không đủ hoàn mỹ, không đạt tới yêu cầu của bổn tọa. Mạnh cô nhiễm nhìn nàng, hơi nhíu mày, nụ cười trên bờ môi càng kiều diễm, mê hoặc. Đây là dược tính có thể phát huy lớn nhất khi mấy vị thuốc này phối hợp chung một chỗ. Vậy sao? Hắn cười như không cười, nhìn nàng. Nhưng theo bổn tọa biết, dược tính của thuốc này còn có thể tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ các chủ cho rằng bổn tọa không hiểu y thuật sao? Nếu như muốn tăng dược tính, cần lấy viêm hoa đỉnh đến luyện mới được. Mà tuy trong danh sách có ghi lại về viêm hoa đỉnh, nhưng bây giờ vốn không biết lưu lạc phương nào. Không có viêm hoa đỉnh, kiều tại hạ luyện như thế nào? Chẳng lẽ các hạ cố ý làm khó dễ tại hạ sao? Trong lòng ôm Noãn trầm xuống, người này quả thật khó có thể ứng phó hơn trong tưởng tượng của nàng. Nàng vốn nghĩ rằng trong thế gian biết được viêm hoa đỉnh vốn không nhiều, thuốc này không có viêm hoa đỉnh luyện chế, dược tính đã đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất, theo đó không có khả năng bị nhìn thấu, ai lại không nghĩ rằng hắn biết. Nếu bổn tọa biết, thì như thế nào? Hắn rất có hứng thú nhìn nàng. Các hạ biết. Trong giọng nói ôm Noãn lò ra vẻ vội vàng, ngay cả bản thân cũng không biết. Ở đâu? Nếu như người luyện võ khao khát thần binh tuyệt thế, mà so với nàng luyện độc, viêm hoa đỉnh này chính là thần binh tuyệt thế của nàng. Ngọc nữ môn. Nụ cười của hắn cao thâm khó lường. Vật này là bảo vật trấn phái của ngọc nữ môn bọn họ đấy. Khi nóng bốc trong ao thuốc, ôm Noãn chịu nhịn đau, giống như da thịt bị ngàn vạn ngâm châm đâm vào, lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong đó tĩnh tọa. Sau 2 canh giờ, trong mắt nàng hé mở, cổ tay nổi lên mặt nước, một con rắn nhỏ màu xanh lục vẫn luôn một mực chơi đùa, bơi lội bên cạnh nàng, lập tức quấn quanh lên, răng nhọn đâm sâu vào mạch cổ tay nàng, chân mày nàng căng thẳng, mồ hôi rơi như mưa trên khuôn mặt tái nhợt. Đợi tới khi quanh thân con rắn nhỏ đỏ bừng thì nàng mới khẽ nhúc nhích tay. Rắn nhỏ lập tức nhả cổ tay nàng, vòng quanh cổ tay nàng không nhúc nhích mà ngủ thật say, giống như một bộ vòng tay màu máu thượng hạng đeo lên cổ tay trắng tuyết, đỏ trắng giao hòa, đẹp lóa mắt. Nàng tung người lên từ trong nước, đi tới trước gương đồng sát đất cao ngang người soi, thấy chấm đỏ trên người đã không có khuynh hướng tràn ra nữa, đáy mắt mệt mỏi cuối cùng dâng lên ý cười. Không uổng công nàng chịu khổ mấy ngày liên tiếp, thuốc tắm này và độc rắn điều trị cuối cùng cũng có kết quả. Các chủ. Nàng mới vừa thay xong quần áo đi ra ngoài, đã thấy Huyền Nguyệt chẳng biết từ khi nào chờ đợi, vẻ mặt xuất hiện vẻ muốn nói lại thôi rất thường xuyên trong mấy ngày này. Nàng hơi nhức đầu vuốt gáy. Nói đi, hắn lại làm ra chuyện hoang đường gì rồi? Bẩm các chủ, hoàng hoàng nàng ấy hái quả phạm đề mới trưởng thành ở trong vườn của ngài ăn rồi. Ôm Noãn chỉ cảm thấy da đầu giật giật, trong ngắn ngủi mấy ngày, vườn thuốc to như vậy của nàng bị hắn hủy đến diện mạo hoàn toàn thay đổi, dược liệu phơi khô bị hắn làm củi đốt, độc vật nuôi thả thì chạy hết. Hiện giờ, quả phạm đề nàng chờ mấy năm như vậy, khó khăn lắm mới ra được 2-3 trái, lại bị hắn ăn mất. Sở Hoàng này, nếu nàng không dọn dẹp hắn tử tế, hắn thế nào cũng lật trời ở Minh Nguyệt Các của nàng. Nguyệt Nguyệt, cứu mạng, Nguyệt Nguyệt. Ôm Noãn vừa mới đặt chân vào hậu viện, một trái cầu tuyết đã thét lên thẳng tắp vào trong ngực nàng. Ở trên không trung có vài sợi lông vũ bay lả tả bồng bềnh. Xảy ra chuyện gì? Ôm Noãn nhìn chim cô lỗ núp trong ngực nàng chíp chíp phát trung, nhíu mày hỏi Sở Hoang. Không có chuyện gì, chỉ trêu chọc nó một chút thôi. Sở Hoàng giấu cái vật trong tay ra sau lưng, liếc nhìn chim cô lỗ trong ngực nàng, nói mà không thèm để ý. Hắn ở trong cát ngây người mấy ngày, vốn có điều thu liễm, nhưng sau khi gây ra tai họa mấy lần cũng không bị quá nhiều trách phạt, vì vậy lá gan cũng liền lớn, trong lòng càng không để Minh Nguyệt Các vào trong mắt. Ôm Noãn ngước mắt nhìn chỗ sau lưng Sở Hoàng cách đó không xa, quả nhiên thấy bên trong đống củi đốt còn đặt không ít bình bình lon lon, hắn định nướng chim cô lỗ của nàng ăn sao? Tay nàng đang vuốt về chim cô lỗ đột nhiên căng chặt, làm cho nó kêu chói tai. Thế này mới ý thức được nàng thiếu chút nữa bóp chết nó. Dưới ánh mắt tì hí lóe nước như hạt đậu vẫn nhìn chằm chằm của chim cô lỗ, nàng vỗ nhẹ đầu nó như an ủi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hoang vẫn ngẩng cao cằm, ra lệnh với Huyền Nguyệt. Nhốt Hoàng Hoàng vào phòng sát vách phòng bếp. Theo căn dặn của ta, không được cho nàng ta ăn bất cứ thứ gì cả. Cái này chẳng phải khiến cho hắn mất tự do, đồng thời còn bị đói bụng sao? Mấu chốt là thời khắc ngửi thấy lại không ăn được, Sở Hoang nghĩ tới lại lập tức xù lông, nhảy cẩn lên nói. Tại sao ngươi lại nhốt ra? Chỉ bằng đây là địa bàn của các chủ. Địa bàn của bổn các chủ, do bổn các chủ làm chủ. Ôm Noãn nhàn nhạt liếc hắn một cái, quay người rời khỏi. Này, ngươi đứng lại đó, ngươi không thể nhốt gia được. Gia không muốn nán lại Minh Nguyệt Các của ngươi. Gia muốn rời đi. Gia muốn dẫn người tới đây phá hủy cái cát rách nát này của ngươi. Ôm Noãn chẳng muốn để ý Sở Hoang kêu la, thuận tay vuốt đuôi chim cô lỗ rồi dựa nghiêng trên giường giả vờ ngủ. Giây lát bên tai truyền đến tiếng bước chân, nàng mắt cũng không mở. Chuyện đi Ngọc Nữ Môn chuẩn bị thế nào rồi? Bẩm các chủ, chuyện đã chuẩn bị sẵn, ngày mai có thể lên đường. Ừ, nàng nhàn nhạt đáp một tiếng, ngón tay khẽ nâng, Huyền Nguyệt lặng lẽ lui ra ngoài. Núi lớn trùng điệp trăm dặm chỗ biên giới giữa nước Linh và nước Kim, núi lớn trăm dặm này hàng năm hiện đầy chướng khí, quân đội không cách nào đóng quân, cũng là một lá chắn thiên nhiên. Mà ở trong biên giới nước Linh cách núi lớn ngoài 10 dặm có một tòa đan hà trúc xanh mơn mởn hoa nở khắp nơi, Ngọc Nữ Môn tọa lạc ở giữa sườn núi đan hà này. Núi đan hà xưa nay thanh tịnh yên tĩnh, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Khách dự lễ trên đường núi nối liền không dứt, các đệ tử Ngọc Nữ Môn càng là trời chưa sáng đã xuống núi cùng kính chờ đợi. Mà lúc này Ngọc Giao đã sớm ăn vận thỏa đáng, đang ở trên lầu gác tha thiết nhìn xuống. Mặc dù trên mặt nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng trong lòng cực kỳ thấp thẩm. Ngày đó sau khi vương gia biết được chân tướng như vậy đã rất đoạn tuyệt với nàng, hôm nay hắn có khả năng xuất hiện hay không? Sư tỷ, đây là đang nhìn ai vậy? Nữ tử áo tím tóc dài tới eo lén là đến lúc tới sau lưng nàng, thò đầu ra vẻ mặt ám muội cười hì hì nói. Thanh Nịnh, đừng càng quấy. Ngọc Dao vỗ ngực trách mắng, đột nhiên trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi. Nào có càng quấy, sư tỷ đang nghĩ tới Hàng Vương điện hạ đúng hay không? Thanh Nịnh không để ý tới nàng ta trách cứ, đụng đụng vào bên khuỷu tay của nàng ta, nhíu mày nói. Ngọc Dao lườm nàng,

Trần Chưởng Môn thấy trên mặt mọi người đều ẩn chứa vẻ suy đoán sau khi ra hai chiêu tấn công, nhưng ngay cả vạt áo Âu Dương Minh Nguyệt cũng không chạm được, lạnh lùng thu tay, nói: Bổn Chưởng Môn liền tạm thời nghe người ăn nói bừa bãi như thế nào. Nếu như nói không ra nguyên nhân, đừng trách bổn Chưởng Môn xuống tay vô tình. Lúc này đã ra nhiều sát chiêu, còn có thể thủ hạ vô tình như thế nào? Đáy mắt Ôm Noãn dâng lên vẻ chăm chọc, đầu ngón tay khẽ phẩy nâng chiếc quạt trong lòng bàn tay, chỉ về phía Ngọc Dao mặt giận dữ ở sau kim án, lạnh lùng nói: Ái đồ Ngọc Dao cô nương của Trần Chưởng Môn, Ngọc Nữ Môn, một năm trước đã ăn cắp bảo vật trấn cát của mình Nguyệt Cát ta, là độc tuyệt trần nhất thế gian mà bốn các chủ đã tốn thời gian 3 năm tích tụ toàn bộ tâm huyết luyện thành. Bốn các chủ dốc hết toàn lực, tốn thời gian suốt cả 1 năm mới trà rõ chuyện này. Muốn đuổi kịp trước khi Ngọc Dao cô nương tiếp nhận chức vị trưởng môn, lấy lại công đạo, quả thật không có ý gây chuyện. Đơn giản là vì lấy lại công đạo cho mình Nguyệt Cát, lại khiến cho Trần Chưởng Môn nhìn rõ diện mạo thật sự của người mà ngài muốn truyền vị chức vị trưởng môn. Trần Chưởng Môn, ngài nên cảm tạ ta mới đúng chứ. Người nói bậy bạ. Không đợi Trần Chưởng Môn nổi giận, sắc mặt xanh mét mở miệng, Ngọc Dao đã tới một bước, từ kim án bước ra, vùng kiếm giận dữ nhìn Âu Dương Minh Nguyệt. Ta đường đường là đại đệ tử của Ngọc Nữ Môn, sao có thể trộm thuốc của mình Nguyệt Cát các người chứ? Quả thật là ngậm máu phun người. Nếu như người thức thời, bây giờ ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, liền phế võ công, dập đầu nhận tội, ta tạm thời liền suy tính tha mạng cho người. Nếu không, ta liền muốn máu của người tại chỗ ngày hôm nay. Ngọc Dao cô nương, đây là thẹn quá thành giận sao? Ôm Noãn nhẹ nhàng cười, lấy quạt vạch kiếm đang chỉ mình của nàng ta ra. Nếu Ngọc Dao cô nương đã luôn miệng nói không trộm thuốc của bổn các chủ, như vậy bổn các chủ cũng muốn hỏi Ngọc Dao cô nương. Một năm trước, khi vương gia bị trúng độc tuyệt trần, là do Ngọc Dao cô nương cứu sao? Không sai. Chân mày Ngọc Dao hơi nhíu, lạnh giọng lên tiếng, mặc dù không biết vì sao hắn ta hỏi chuyện này, nhưng lúc đó nàng cứu vương gia là chuyện mọi người đều biết. Nếu không phải ngày đó nàng giận dữ lỡ lời, chuyện này trừ Ôm Noãn vốn nên đã chết ra thì không có bất kỳ ai biết. Ôm Noãn cười như không cười, nhìn nàng lại nói: Không biết Ngọc Dao cô nương cứu vương gia như thế nào? Lấy máu thay máu. Ngọc Dao nhìn nụ cười của nàng, không biết vì sao trong lòng dâng lên lo lắng nồng đậm, đột nhiên có ảo giác giống như mình đang nhảy vào một cái bẫy nào đó. Vậy mà ảo giác này của nàng không phải là ảo giác, chỉ thấy trên mặt Ôm Noãn hiện lên vẻ khả nghi, tiếp tục nói: Theo bản các chủ biết, Ngọc Dao cô nương vốn không tinh thông y thuật, huống chi tuyệt trần do bổn các chủ luyện chế, mặc dù xưng là độc, nhưng bản thân nó lại không phải độc, vì vậy căn bản không có thuốc nào chữa được. Như vậy bổn các chủ lại muốn hỏi một chút, khi vương gia trúng độc, sao Ngọc Dao cô nương đã biết được tuyệt trần này không có thuốc nào chữa được, vả lại chỉ có thể dùng biện pháp lấy máu thay máu để cứu sống người? Lời này vừa nói ra, không chỉ mọi người dự lễ ở hiện trường đều nhìn về phía Ngọc Dao đang sắc mặt trắng bệch, ngay cả Trần Chưởng Môn cũng cau mày nhìn nàng. Bờ môi Ngọc Dao khẽ run rẩy, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này nàng mới biết thật sự tiến vào cạm bẫy Âu Dương Minh Nguyệt, bị ép vào ngõ cụt. Cho dù nàng trả lời thế nào cũng không trốn thoát được cạm bẫy chết người do chính miệng mình đào. Dưới chân nàng bỗng dưng dâng lên lạnh lẽo, ngay cả tay cầm kiếm cũng run rẩy. Thế nào, không đáp được sao? Nụ cười Ôm Noãn cực kỳ ôn hòa nhìn nàng ta. Không bằng bổn các chủ đáp lại thay cho người được hay không? Tin tưởng các vị ngồi đây đều nghe nói mình Nguyệt Cát từ trước tới giờ làm ăn đều phục vụ thân thiết, độc dược bán ra đều kèm theo cách thức sử dụng. Mà tuyệt trần này của ta tuy không phải thuốc bán ra, nhưng bởi vì muốn để cho nó thành bảo vật trấn cát cho các chủ kế nhiệm tiếp sau của mình Nguyệt Cát, vì vậy đề phòng thời gian lâu dài, các chủ kế nhiệm không biết dược tính của nó, bọn các chủ liền kèm theo tuyệt trần cách sử dụng của nó. Không chỉ thế, ngài có biện pháp cứu mạng cũng bỏ vào trong đó. Giọng nàng bỗng nhiên dừng lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, tầm mắt nhìn về phía Ngọc Dao. Như vậy có thể thấy được, nếu tuyệt trần không phải do Ngọc Dao cô nương trộm, thì là ai chứ? Không phải ta. Ngọc Dao giận tới cả người run rẩy, gào lên giận dữ. Vả lại bổn các chủ còn có một nghi vấn, kính xin Ngọc Dao cô nương giải đáp giùm. Ôm Noãn không rảnh để ý nàng ta đang gào lên giận dữ, tiếp tục nói. Trên thế gian, tuyệt trần chỉ có một chai. Nếu tuyệt trần bị Ngọc Dao cô nương trộm đi rồi, như vậy vương gia trúng tuyệt trần là từ đâu mà tới? Là Ngọc Dao cô nương tự biên tự diễn, làm tổn hại vương gia, rồi lại cứu vương gia, để cho vương gia nợ ơn cứu mạng của cô nương, để thực hiện chút nhung nhớ nào đó của mình sao? Hay Ngọc Dao cô nương thật sự liên hợp những người khác mưu hại vương gia? Nàng cười nhạt. Ví dụ như vị trong triều kia, sau khi hạ độc vương gia lại cứu vương gia, mục đích giống như trên. Người ngậm máu phun người. Sắc mặt Ngọc Dao vốn trắng bệch bị tức tới màu máu tăng vọt, tâm tư nàng thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới Ôm Noãn biết phương pháp giải cứu, có lẽ cũng có quen biết Âu Dương Minh Nguyệt, hắn biết nội tình sẽ vạch trần thật tình, lại không ngờ hắn vòng một vòng lớn thế nhưng lại xếp đặt cho nàng một tội danh như vậy. Ôm Noãn lạnh nhạt cười, đầu ngón tay vuốt ve chiếc quạt, đôi chân mày khẽ nhếch. Chẳng lẽ Ngọc Dao cô nương dám nói mình không hề có chút nhớ nhung vương gia? Chẳng lẽ không phải kể từ sau khi Ngọc Dao cô nương cứu vương gia, liền thời thời khắc khắc đi bên cạnh vương gia? Ngay cả trại lính nơi quan trọng nữ tử không thể lưu lại, cũng tới chết vây dưa vào đi theo. Cho dù đây là sự thật mọi người quá rõ ràng, nhưng trước mặt mọi người để cho chính miệng nàng thừa nhận cũng khiến cho người ta khó lòng mở miệng. Ngọc Dao cắn chặt hàm răng, tức giận trợn trừng mắt nhìn Âu Dương Minh Nguyệt. Thế nào? Là bổn các chủ nói sai, hay là Ngọc Dao cô nương chấp nhận rồi? Giọng Ôm Noãn ôn hòa cũng từng bước ép buộc. Cho dù ta nhớ nhung vương gia thì thế nào chứ? Ngọc Dao cười lạnh. Liền bởi vì ta nhớ nhung vương gia, ngươi liền kết luận ta trộm thuốc của ngươi. Thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ này. Ngọc Dao cô nương thật là mau quên đấy. Bởi vì cô nương biết phương pháp cứu vương gia mà tại hạ nhất định là do cô nương trộm thuốc của bổn các chủ, chứ không phải chút lòng tư xuân của cô nương. Đương nhiên không loại trừ lòng tư xuân của cô nương là động cơ lớn nhất để cho cô nương đào thuốc trộm của bổn các chủ. Nhàn nhạt cười. Dù sao thuốc của Minh Nguyệt các ta cũng không phải là hư danh nói chơi. Càng khỏi bàn tới bảo vật trấn cát của bổn các chủ tốn 3 năm tâm huyết mới nghiên cứu chế tạo thành. Chỉ bằng đồ nhi của ta biết phương pháp cứu người, liền kết luận thuốc của đồ nhi ta trộm. Các chủ không quá cuồng vọng rồi. Trần Chưởng Môn ở bên cạnh cuối cùng không thể nhìn đồ nhi của mình bị uất ức, lạnh lùng nói. Vậy sao? Nụ cười trên mặt Ôm Noãn không giảm. Vậy làm phiền Ngọc Dao cô nương chỉ rõ cho tại hạ ngay trước mặt các vị anh hùng, cô nương biết rốt cuộc biện pháp cứu người này từ đâu chứ? Một vị thần y nói cho ta biết. Ngọc Dao siết chặt hai nắm tay, tuy đã sớm biết lời nói dối như vậy sẽ chỉ càng khiến cho người khác thêm hoài nghi, nhưng trước mắt nàng không còn cách nào. Thần y sao? Ôm Noãn cười như không cười nhìn nàng ta. Vậy liền làm phiền Ngọc Dao cô nương mời vị thần y này tới, bổn các chủ có vài lời muốn ngài mặt hỏi ông ta một chút. Ông ấy là cao nhân ẩn thế, Vân Du tứ xứ, hiện giờ ta không biết ông ấy đang ở nơi nào. Ôm Noãn cười nhẹ ra tiếng. Ngọc Dao cô nương, nói thế đừng nói tới bọn các chủ có tin hay không. Cô nương thử hỏi các chư vị ngồi đây xem, trong bọn họ có mấy người tin tưởng. Ta đã nói tới nước này, tin hay không thì tùy ngươi. Ngọc Dao cô nương, cho lão chủ hỏi một câu công đạo. Chuyện này các chủ dựng phương pháp giải độc để phán định cô nương trộm tuyệt trần, quả thật là hơi bất ổn. Nhưng nếu cô nương muốn chứng minh mình trong sạch, cần phải mời vị thần y này tới mới được. Nếu không, cho dù coi như bỏ qua chuyện hôm nay, cũng sẽ lưu lại nghi ngờ trong lòng của mọi người, cũng không có lợi ích với danh tiếng của cô nương và Ngọc Nữ Môn sau này. Cơ Đạo Tử, Bác Đẩu, Võ Lâm vẫn chưa từng lên tiếng, vuốt râu nói. Ông vừa mới nói, những người khác bảo nhau phối hợp, nhất thời đại điển dự lễ, giống như tam đường hội thẩm. Cơ tiên sinh nói có lý. Một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng, lướt qua mọi người truyền tới, Ôm Noãn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, lại thấy Quân Dập Hàn mặc một bộ đồ trắng không nhiễm trần thế, từ từ mà tới. Khi lướt qua nàng thì mùi hương kín đáo lướt qua chớp mũi, khiến cho trái tim nàng không khỏi co rút. Sao hắn lại tới? Nghi vấn vừa mới nổi lên trong lòng, lật lại thầm nghĩ, Ngọc Giao từng nói hắn và Ngọc Nữ Môn có giao dịch, như thế hắn tới ngược lại hợp tình hợp lý. Dưới chân nàng không để lại dấu vết, lùi về phía sau, cũng kéo theo khoảng cách giữa nàng và hắn. Vì trước đó nàng dùng khống nhan đan có tác dụng hơn một tháng, hiện giờ bị độc tố phản công, đã không thể tùy ý thay đổi dung nhan, cũng chỉ có thể chuyển đổi giữa hai gương mặt, Mộ Hàn và Ôm Noãn, mà hai gương mặt này nếu bị hắn phát hiện đều không thể là chuyện tốt. Hơn nữa, hiện giờ gương mặt dưới mặt nạ này của nàng chính là khuôn mặt của Mộ Hàn mới ngủ với hắn không lâu đã rơi vực, mất tích. Ôm Noãn chỉ cảm thấy thời vận gần đây thật sự quá không tốt, chỉ mong trong thời gian này tất cả đều trôi chảy, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện biến gì mới tốt. Quân Dập Hàn giống như không phát giác ra hành động rất nhỏ của nàng, lướt mắt qua mặt nạ lạnh nhạt trên mặt nàng, đi tới trước người Cơ Đạo Tử. Cơ lão, đã lâu không gặp, gần đây tốt hay không? Nhờ phúc của vương gia tất cả đều tốt. Cơ Đạo Tử đứng dậy, mỉm cười trả lời. Hai người lại trò chuyện với nhau mấy câu, lúc này Quân Dập Hàn mới lạnh lùng, nhìn khuôn mặt xám như tro tàn của Ngọc Giao, nói. Không biết khi nào thì Ngọc Giao cô nương mới có thể mời thần y tới. Ơn cứu mạng của hắn, bổn vương nhất định cảm tạ thật tốt. Thân thể Ngọc Giao như bị sét đánh, dưới chân lảo đảo lui về sau mấy bước, kiếm trên tay cạch một tiếng rơi xuống đất, nhưng nàng lại cứ hồn nhiên coi như không biết, vẻ mặt khổ sở không thể tin nhìn Quân Dập Hàn. Nàng muốn thời khắc sáng chói nhất trong đời có hắn tham gia, lại không ngờ rằng hắn lại nhìn thấy một màn chật vật nhất trong đời nàng. Không chỉ có thế, hắn rõ ràng đã biết máu do vương phi đổi, nàng nói thần y là giả, hắn không những không phá hủy mà theo lời nàng nói, hắn rốt cuộc đang giúp nàng sao, hay còn không lưu chút tình, nhìn nàng ngã vào vực sâu. Cổ họng Ngọc Giao căng thẳng, phun ra một búng máu, thân thể lung lay té xuống đất. Thanh Nịnh bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy nàng. Đây chính là bất tỉnh kịp thời, bất tỉnh kỳ diệu, bờ môi Ôm Noãn dâng lên nét cười lạnh. Nàng gõ gõ chiếc quạt trong lòng bàn tay, đang thú vị quan tâm nhìn Ngọc Giao, lại bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm rơi vào trên mặt nàng. Tuy cách mặt nạ vẫn khiến cho da mặt nàng tê dại, nàng hơi cứng ngắc nghiêng người định tránh khỏi tầm mắt vô cùng có tính xâm lược. Ai ngờ thân thể vừa mới nghiêng một nửa, lại thấy trên ngọn trúc xanh hơn một trượng to bằng cái chén, có một bóng dáng màu vàng nhạt bị nhanh chóng bắn ra ngoài, vả lại đối diện với nàng. Rầm! Bóng dáng kia lấy tư thế ngưỡng bát xoa chạm mặt đất, ngay sau đó vốn là chỗ nàng đứng bắn lên một tầng bụi. Ôm Noãn lấy quạt vỗ trán, chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Sở Hoàng này, hắn ta đúng là có vài khả năng. Trước khi rời đi Minh Nguyệt Cát, nàng lo lắng hắn sẽ sinh sự, trước đó đã kêu hai người canh chừng, chưa từng nghĩ tới hắn vẫn có thể theo tới, lại còn lấy phương thức hoàn toàn mới này xuất hiện trước mặt nàng. Dưới ánh mắt lộ vẻ đặc sắc của mọi người, dưới Trần Chưởng Môn đang định hạ lệnh kêu người kéo hắn đi xuống, Ôm Noãn dẫn đầu ho khan một cái. Đây là đồ nhi trong cát của bổn các chủ. Trong ngày thường tính tình hơi hoạt bát, đã khiến chư vị chê cười rồi. Nàng nói, đồng thời mỗi chân nhẹ không thể nhận ra đá Sở Hoang còn đang nằm trên đất giả vờ chết, ý bảo hắn mau dậy, đừng tiếp tục mất thể diện. Kết quả nàng đá một hồi, người nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích, giả vờ chết. Bổn vương thấy hình như đồ nhi của các chủ bị té một cái, khí huyết không thông, không bằng bổn vương thay nàng khai thông khí huyết. Một tay quân dập hàng thả lỏng phía sau, nhìn bóng dáng màu vàng nhạt trên đất, trong đáy mắt trong trẻo lạnh lùng dâng lên vài phần khí lạnh. Hắn vừa dứt lời, người già chết trên đất lập tức sống lại, thân thể đầu tiên chuyển động mấy cái, điều chỉnh phương hướng, khuôn mặt chôn trên mặt đất tiếp tục dùng sức cọ cọ bụi đất, lúc này mới nhấc đầu xoay trái xoay phải 2-3 cái, rồi đứng dậy. Ôm Noãn rốt cuộc đã sáng tỏ vì sao Sở Hoang đổ thừa giả chết, thầm nói tại sao mình lại bỏ quên Tam Ca thiên hạ vô song trong miệng hắn. Trước mặt Tam Ca, hắn là đào phạm, sao dám đứng dậy gặp mặt. Nàng nhìn Sở Hoang che mặt cúi đầu đối diện nàng, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, nói: về sao còn dám hồ đồ như vậy, liền phạt không cho phép người ăn cơm. Huyền Nguyệt, mang Hoang Hoang đi chỗ khác thay quần áo, lại nhìn xem có bị thương chỗ nào hay không. Bổn vương thấy đồ nhi của các chủ có xương cốt rất bền chắc, cho dù 2-3 ngày không ăn cơm cũng không quá mức ảnh hưởng, không bằng phạt hắn sao chép 100 quyển kinh thư mới có thể tu thân dưỡng tính. Quân Dạp Hàng liếc nhìn bóng lưng coi rút của Sở Hoang, lạnh nhạt nói. Trong lòng Sở Hoang cực kỳ thấp thỏm, chờ chạy ra, nghe thấy lời này, hắn chân mềm nhũn, ôm Noãn mắt cắp tay nhanh nhảy ra phía trước một bước mới đỡ được hắn. Hắn liền vừa vặn túm được áo bên vai nàng, ổn định thân thể, chỉ có điều một trảo này của hắn xé ra, trực tiếp kéo cổ áo của nàng, vốn che kín nửa cổ, kéo dài hơn tất. Trong mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàng khẽ co rút, hơi dịch người, không để lại dấu vết, ngăn cản tầm mắt của người khác. Sở Hoang bị Huyền Nguyệt dẫn xuống, nàng sửa sang lại áo bị hắn kéo loạn, lúc này mới phát hiện cổ áo khẽ mở rộng, chấm đỏ nàng cố ý che kín lại mơ hồ có thể nhìn thấy. Nàng giật mình trong lòng, đầu ngón tay nhanh chóng kéo kín cổ áo khép lại, đồng thời theo bản năng ngước mắt liếc nhìn Quân Dập Hàng, đập vào mắt lại thấy hắn khẽ nghiêng đầu, vẻ lạnh lẽo cô đơn mà xa xôi, giống như thế gian này vạn vật chìm nổi, ngàn hoa ngàn cây đều không liên quan tới hắn. Thế sự xoay vần, hắn là tiên cô quạnh nhất trên 9 tầng trời cao. Ôm Noãn chỉ cảm thấy trong lòng ngực đè nén khó chịu, nàng cưỡng chế dời tầm mắt khỏi người hắn, nói với Trần Chưởng Môn: nếu Ngọc Dao cô nương ngất đi, vậy bạn các chủ liền lưu lại, đợi sau khi nàng ta tỉnh, tìm được thần y tra rõ sự kiện rồi mới rời khỏi. Chắc hẳn Trần Chưởng Môn sẽ không từ chối, đúng hay không? Chân mày Trần Chưởng Môn run run, vừa định mở miệng, Quân Dập Hàng lên tiếng: nếu như thế, vậy bổn vương cũng lưu lại. Ôm Noãn cầm quạt căng thẳng, cuối cùng trong mắt liếc nhìn mặt quạt, lại không dám nhìn hắn. Đại điển mừng tròn 60 năm và đại điển truyền ngôi rất long trọng của Ngọc Nữ Môn, lấy người tiếp nhận chức vị trưởng môn bị tức tới học máu, hôn mê mà tự kết thúc, trở thành trò cười cho cả giang hồ. Mà lúc này, Ôm Noãn đang suy nghĩ đến hiện nay, Trần Chưởng Môn đang cực kỳ coi nàng là kẻ thù, rốt cuộc xuất phát từ mục đích nào, lại bố trí nàng và Quân Dạp Hàng ở cùng một viện, hơn nữa còn ở hai cửa đối diện cách nhau nửa bụi trúc. Nàng uống 3 tách trà, suy đoán được 2 nguyên nhân. 1. Ban đầu Quân Dập Hàng trúng độc của Minh Nguyệt Cát, tuy không phải do đích thân nàng hạ, nhưng độc này do nàng chế, vậy cũng là gián tiếp kết thù. 2. Vì để kiềm chế nàng, đề phòng nàng có mục đích khác, mặc dù Quân Dập Hàng không phải người của Ngọc Nữ Môn, nhưng dù sao cũng có giao dịch với Ngọc Nữ Môn. Nếu nàng làm ra chuyện gì, làm hỏng chuyện của Ngọc Nữ Môn, hắn rất có thể thuận nước đẩy thuyền, xử lý nàng. Dĩ nhiên đây chỉ là phỏng đoán, rốt cuộc là nguyên nhân 1 hay nguyên nhân 2, hoặc là cả hai đều đúng, hoặc cả hai đều không phải. Ở đây chỉ có trong lòng Trần Chưởng Môn mới là hiểu rõ nhất. Chỉ có điều này ngược lại khiến mục đích chuyến đi này của nàng gia tăng không ít khó. Nàng ngước mắt nhìn bên kia bụi trúc xanh, cánh cửa đóng chặt đối diện, chân mày hơi nhíu, trong lòng không thôi thở dài. Lúc nào nàng cũng muốn gần hắn một chút, nhưng bây giờ nàng lại ước gì cách hắn càng xa càng tốt. Nếu chuyện này hắn cũng trộn lẫn đi vào, cho nàng thật sự không tốt. Các chủ, Hoàng Hoàng và Thanh Nịnh cô nương của Ngọc Nữ Môn xảy ra tranh chấp, chính lúc này đang đánh nhau không thể tách ra được. Huyền Nguyệt sải bước qua cửa mà vào, nói với Ôm Noãn. Hắn thật sự có thể sinh sự. Ôm Noãn đặt tách trà lên bàn, hơi nhức đầu, nói: chỉ bằng dáng vẻ chanh chua này của sư tỷ người mà cũng xứng với Hàng Vương sao? Tài nhổ vào, quả thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết tự lượng sức, cũng không nhìn xem đức hạnh quỷ đoản mệnh của mình chứ. Sở Hoàng cởi trên người Thanh Nịnh, vừa hung hăng đánh vừa hung hăng mắng. Lúc Ôm Noãn nhìn tới chính là cảnh tượng này, cảnh tượng tiêu chuẩn của nữ nhân chanh chua tranh đấu. Mặc dù Sở Hoang là tiểu bá vương của kinh thành, chuyện như vậy trong ngày thường nhất định làm không ít, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẫn không nhịn được trên gáy giật giật nhảy hai cái. Một hoàng tử có thể nuôi tới khác người đến như thế, Mộ Dung Nhu bà cũng thật sự là một nhân tài. Trường tranh đấu gần như do Sở Hoang đơn phương tiến hành bạo ngược, Thanh Nịnh bị hắn đánh sưng mặt mũi gào khóc. Cô nương này cũng có vài phần kiên cường, tuy bị Sở Hoang đánh thay thảm cũng không hề có vẻ cầu xin tha thứ, ngược lại vừa tránh né Sở Hoang vừa công kích chửi nói: dung nhan của sư tỷ ta tuyệt sắc, lương thiện, cử chỉ thanh tao lịch sự, trừ sư tỷ ta ra thiên hạ này còn ai có thể xứng với Hàng Vương? Cho dù Hàng Vương phi năm đó cũng không sánh kịp sư tỷ nửa phần. Người lại dám so sánh quỷ đoản mệnh với Hàng Vương phi, xem ra có đánh chết người hay không chứ. Quả đấm trên tay Sở Hoang càng thêm nhẫn tâm đánh về phía nàng ta. Khóe môi Ôm Noãn dâng lên nét cười lạnh, ôm cánh tay đứng bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn. Chỉ cảm thấy màn đùa giỡn này thật sự khiến cho người ta vừa lòng vừa mắt. Hài tử Sở Hoang thật sự khiến cho người ta yêu thích. Huyền Nguyệt nhìn vẻ mặt nàng, yên lặng thu hồi tính toán, định bước lên kéo Sở Hoang. Nàng ngước nhìn cách đó không xa, khẽ nói với Ôm Noãn: các chủ, Trần trưởng môn tới rồi. Nàng nhướng đuôi mày, vẻ mặt đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, trước khi Trần Chưởng Môn mở miệng đã lạnh lùng quát trước: Hoàng Hoàng, trong ngày thường bổn các chủ dạy người thế nào? Cho dù có người nhạo báng người, bắt nạt người, làm nhục người, cười người, không xem trọng người, khinh bỉ người, hung dữ với người, lừa người, người cũng phải nhịn hắn, kệ hắn, tùy theo hắn, tránh hắn, nhường hắn, kính hắn, không để ý tới hắn. Lúc trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì khiến thường ngày ở trong các dịu ngoan khéo léo lại trở nên dữ dội hung ác, đột nhiên tăng lên như vậy chứ? Nếu như người không nói lý do, bổn các chủ liền phạt ngươi một tháng không cho ăn cơm, ở trong phòng úp mặt lên tường sám hối. Nàng vừa mở miệng, Huyền Nguyệt đã tiến lên trước kéo Sở Hoang về. Đồ đáng chết không biết xấu hổ kia, lại dám nói trên đời này chỉ có Ngọc Dao, đồ đê tiện đó mới xứng đáng với tam. Giọng hắn mạnh mẽ ép dừng lại, sửa lời: Hàng Vương. Còn nói Hàng Vương mắt bị mù mới không muốn sư tỷ nàng tốt đẹp đứng ở đó lại nhìn Hàng Vương phi, và không đánh chết nàng đó là xuống tay lưu tình rồi. Hoang Hoang, cô nương già chú ý dùng từ, đừng cả ngày dắt da ở khóe miệng, rất mất thể thống. Nàng không mặn không nhạt dạy dỗ Sở Hoang, lúc này mới ngước mắt đối với Trần Chưởng Môn đang trong cơn giận dữ. Đám hài tử nhất thời đánh nhau vì thể diện, ngược lại cũng không phải chuyện quá lớn. Chắc hẳn Trần Chưởng Môn là người độ lượng như thế sẽ không vì chuyện nhỏ này mà so đo. Bổn các chủ mang Hoang Hoang trở về, sau này chắc chắn sẽ răn dạy rất tốt. Về phần Thanh Nịnh cô nương, trong lúc hai người đùa giỡn không cẩn thận va chạm vài chỗ bị ứ máu, lát nữa bổn các chủ sẽ phái người đưa mỹ nhân cao tới cho Thanh Nịnh cô nương. Sáng sớm ngày mai Thanh Nịnh cô nương sẽ khôi phục như trước. Nàng nhìn Thanh Nịnh biến thành đầu heo, nói thật hời hợt. Các chủ thật giỏi ăn nói. Trên đại điển khiến đại đồ nhi của ta tức giận tới học máu. Hiện giờ dung túng đệ tử dưới trướng, làm tiểu đồ nhi của ta bị thương nặng như vậy. Lại chỉ cho là hài tử đùa giỡn, không cẩn thận va chạm. Như vậy nếu bổn trưởng môn giết chết các chủ, có phải hay không chỉ bởi vì thiết tha nhất thời gây ra hạ thủ? Trần trưởng môn đỡ Thanh Nịnh bị đánh thành đầu heo, đang tức giận trợn mắt nhìn Sở Hoang, rồi giao đệ tử phía sau chậm rãi tiến tới, đầu mũi kiếm chĩa thẳng vào Âu Dương Minh Nguyệt, sát khí tràn ngập. Trần trưởng môn, đây là... Ôm Noãn cười cười, cẩu thả. Muốn giết tại hạ để báo thù về đồ nhi của ngài sao? Hôm nay không giết người, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng ta, rửa chuyện nhục nhã của Ngọc Nữ Môn ta. Cổ tay Trần Chưởng Môn đang rung lên, ngàn vạn kiếm hoa đánh thẳng vào các huyệt chính của Âu Dương Minh Nguyệt. Trong lòng bà tràn ngập tức giận ngập trời, đã không thể nhịn hắn được nữa. Trần Chưởng Môn, nổi giận tổn thương gan không phải là đạo dưỡng sinh. Nếu như ngài cảm thấy lời ta nói không hợp lý, đại khái có thể tìm Hàng Vương phân xử là được. Dù sao, cho dù là chuyện của đại đồ nhi hay chuyện của tiểu đồ nhi ngài, hắn đều là người trong cuộc. Ngài cần gì phải phát tiết toàn bộ tức giận lên người ta? Làm người như vậy cũng không phúc hậu đâu. Ôm Noãn hơi dịch người, tránh khỏi kiếm khí của bà, ai thán nói. Hôm nay bổn trưởng môn không lấy mạng của ngươi được, còn không thể cắt đầu lưỡi của ngươi sao? Bà ta nói xong, đồng thời chiều thế càng thêm như mưa gió đánh rào tới. Vậy cũng phải xem ngài có bản lĩnh hay không đã. Chiếc quạt trong lòng bàn tay Ôm Noãn phạch mở ra, ngầm chăm dày đặc thoáng chốc như mũi nhọn lạnh lẽo bao phủ quanh thân bà ta. Ánh kiếm lần lượt thay đổi, ngầm chăm lạnh lẽo tung hoành. Chừng 10 chiêu, Ôm Noãn nhẹ nhàng hạ xuống trên trúc xanh ngoài trượng, cười nhạt nhìn Trần Chưởng Môn phía dưới, mặt đã sưng thành gan heo, nói: Tài hạ đã nói muốn ở lại quý phái chờ thần y tới tra rõ chân tướng, liền quyết không nửa đường rời khỏi. Nếu Trần Chưởng Môn định dùng chuyện này để ép tại hạ rời đi, tại hạ sợ sẽ làm Trần Chưởng Môn thất vọng rồi. Mặc dù nhiều chiêu của bà bén nhọn sát khí nặng nề, nhưng cũng ẩn chứa vài phần đường sống, cũng không phải thật sự hạ sát chiêu. Dù sao chuyện ở đại điển mọi người quá rõ, nếu hắn thật sự bị giết hại ở Ngọc Nữ Môn, Ngọc Nữ Môn của bà sẽ không có chỗ dung thân trong thiên hạ. Bà đường đường là một trưởng môn, sao lại không rõ đạo lý? Vì vậy cũng chỉ mượn cơn tức muốn chọc giận hắn tự rời khỏi. Vừa mới giao thủ, Ôm Noãn đã hiểu dụng ý của bà ta, chỉ có điều phép kích tướng như thế, không nói tới nàng là người lạnh nhạt, chính là kẻ hơi có đầu óc cũng sẽ không theo ý bà mà trúng kế. Hai người đang trong lúc giằng co, một đệ tử Ngọc Nữ Môn vẻ mặt hấp tấp tiến lên trước, ghé vào bên tai Trần Chưởng Môn nói nhỏ. Vẻ mặt giận dữ của Trần Chưởng Môn hơi hòa hoãn, tầm mắt bén nhọn quét qua Âu Dương Minh Nguyệt, qua loa hạ câu ngoan độc. Sớm muộn gì, bổn trưởng môn sẽ lấy mạng của người. Sau đó lập tức thu kiếm vào vỏ, xoay người, bước chân hơi cắp tóc, rời khỏi. Tiếng vỗ tay không nhanh không chậm réo rắt vang lên từ cạnh bụi trúc xanh, giọng nói sâu kín ý vị không rõ. Các chủ thật sự khiến cho bổn vương lau mắt mà nhìn. Mặc dù lúc rơi xuống đất, tư thế không bay bổng nhẹ nhàng, nàng dù sao cũng không té chỏng vó. Ôm Noãn hoạt động cái chân hơi bị trẹo, sau khi ổn định tâm thần, làm bộ ngước mắt nhìn trời một chút. Vương gia ra ngoài tản bộ sao? Ừ, hiện giờ thời gian này đi tản bộ ngược lại không tệ. Không khí trong lành, ánh nắng chiều đầy trời, là một canh giờ tốt để tản bộ. Nàng nói tới đây, cầm chiếc quạt gõ lên vai một cái, vẻ mặt hơi đau đớn. Vừa rồi khi tại hạ giao thủ với Trần Chưởng Môn, dự đoán là bị thương một chút, sẽ không quấy rầy vương gia ngắm cảnh, đi về nghỉ ngơi trước, cáo từ. Nàng nói liên tiếp xong, đang định cất bước lách người, lại nghe hắn lạnh lùng nói: Bị thương sao? Bổn vương thấy mũi kiếm của Trần Chưởng Môn còn chưa chạm vào áo bào của người chút nào, người thật ra bị thương như thế nào chứ? Dự đoán là do kiếm khí gây ra thương tích. Ôn Noãn không ngờ hắn thẳng thắn bới móc lời nói dối của nàng như vậy. Quân Dập Hàn khẽ gật đầu, suy tư nói: không tổn thương áo bào mà kiếm khí làm tổn thương người, đây chẳng lẽ chính là cách đơn đã ngu trong truyền thuyết sao? Hôm nay coi như bổn vương được mở rộng tầm mắt. Ôn Noãn ngượng ngùng cười nói: vương gia, ngài tiếp tục ngắm cảnh, tại hạ cáo từ. Đồ nhi của người. Giọng của hắn một lần nữa chậm rãi truyền tới, liếc mắt nhìn bước chân đưa ra tới một nửa của nàng lại cứng đờ. Bổn vương nhìn hơi có chút quen mắt. Vậy sao? Ôm Noãn ngước mắt nhìn Sở Hoang cách đó không xa, đang lấy tay che mặt, lén lút núp sau lưng Huyền Nguyệt, đang định âm thầm rời đi, đôi chân mày khẽ nhếch, trong lòng sáng tỏ, xem ra hắn đã nhận ra Sở Hoang rồi. Bên môi nàng tràn ngập ý cười, lộ ra vài phần hài hước, không dậy phát giác. Hoang Hoang, mau tới đây. Thân hình Sở Hoang cương cứng, đang định che mặt, nhấc chân chạy trốn, lại bị Huyền Nguyệt trực tiếp giữ cánh tay, không để ý tới nàng giãy giụa mạnh mẽ, dẫn tới. Ôm Noãn lấy chiếc quạt nâng cằm, lộ ra khuôn mặt khổ sở của hắn, nói với Quân Dập Hàn. Vương gia, ngài nhìn Hoang Hoang một chút, là người ngài nhận biết sao? Đồ nhi của ta vào cát, chẳng qua chỉ chút thời gian, mặc dù ta cực kỳ yêu thích, nhưng nếu hắn thật sự có duyên phận với vương gia chỉ cần mang đi là được. Tại hạ coi như cho vương gia một cái nhân tình, kết giao bằng hữu với vương gia. Dứt lời, bóng dáng của nàng đã lướt ra ngoài hơn trượng, mặc dù thân hình có vẻ tiêu sái, phóng khoáng, nhưng lại mơ hồ lộ ra vài xu thế chật vật mà chạy. Tên khốn kiếp mất dạy, đáng chết ngàn đau này, Sở Hoang nghẹn họng trân trối nhìn hắn, tùy ý giao mình cho nam nhân khác, trong nháy mắt ấm áp biến mất không thấy gì, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, trong lòng không khỏi hung hăng mắng hắn một trận, nhưng sau khi mắng, có phải đối mặt với hiện thực, hắn rút cuộc, rụt cổ lại, ánh mắt lập lè, cười đến cực kỳ nịnh hót, giọng cực kỳ lấy lòng. Tam ca. Người ngược lại còn biết được, ta là tam ca của ngươi sao? Quân Dập Hàn nhìn hắn lạnh lùng nói. Dĩ nhiên là biết được. Sở Hoang lập tức vỗ ngực chân chó nói. Cho dù đệ không biết phụ thân ruột, mẫu thân ruột là ai, cũng không thể không biết tam ca là ai. Nghĩ tới tam ca là thiên hạ vô song thế gian không ai bị nổi, ngàn vạn nữ tử mê muội, ngàn vạn binh sĩ tranh nhau. Ở dưới ánh mắt nhàn nhạt của Quân Dập Hàn, hắn cuối cùng nuốt từ từ mấy chữ nịnh bợ, nước miếng văng tung tóe, cúi thấp đầu, oai oải nói. Tam ca, Sở Hoang biết sai rồi. Biết sai, có biết làm như thế nào hay không? Biết, Sở Hoang buồn bực. Chép trăm cuốn kinh thư, tu thân dưỡng tính. Lần này bổn vương liền thoáng một chút, không để cho người chép kinh thư. Thật sao? Sở Hoang vui mừng, ngẩng đầu. Bổn vương chẳng lẽ còn nói giả sao? Quân Dập Hàn lấy tờ giấy ghép gọn trong ống tay áo, đưa cho hắn. Sao thờ phía trên này, tiện đường chép xuống, trong ngày mai ta kiểm tra. Được, Sở Hoang cực kỳ vui mừng, đồng ý, trong lòng nói thầm, thật ra tam ca vẫn có lòng đồng tình, yêu thương, thật sự quá tốt. Một trang giấy mỏng như vậy, nhìn xuyên qua bóng giấy nhìn ra không có bao nhiêu chữ, nhân từ như thế, không thể coi là trừng phạt, tam ca thật phát quan tâm yêu thương hắn. Hắn vui mừng đưa mắt nhìn bóng dáng Quân Dập Hàn biến mất không thấy, lúc này mới hai ba cái mở ra nhìn, rốt cuộc là thơ gì khiến tam ca có thể lọt vào mắt dùng để dạy dỗ hắn. Nhưng tờ giấy kia mở ra, phía chữ trên mới vào mắt trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, mặt mày vui mừng cứng ngắc, rối rắm thay đổi. Thần thể được Quân Dập Hàn phán định là rất bền chắc, hung hăng lung lay hai cái, trực tiếp ngã rầm xuống đất không dậy nổi. Cái gì mà đồng tình, tình yêu, quan tâm chăm sóc, tất cả là gạt người. Giờ phút này Trong lòng Sở Hoang đau khổ không dứt, chỉ cảm thấy hận không thể chết luôn cho xong, nhưng chịu không được, vì cái gì mà thân thể này bền chắc, tuy có lòng muốn chết, nhưng thân thể lại khỏe mạnh, khiến hắn duy trì tỉnh táo hoàn toàn, ngay cả muốn bất tỉnh trong chốc lát để trốn tránh thực tế bi thảm, cũng không được.